Vua Lê Thái Tông đã nhận ra tội ác của vị quan đại thần thứ hai Lê Ngân. Không những phạm tội giết người, Lê Ngân còn muốn dùng pháp thuật đồng bóng để khiến vua sớm đưa con gái của ông ta lên làm hoàng hậu. Sau khi diệt trừ hai vị tham quan của triều đình, nhà vua không chọn quan phụ chính mới vì cho rằng những vị quan khác trong triều đều có thể làm phụ chính được. Nhà vua mong muốn các quan tận trung với nước, với dân, luôn làm điều nhân nghĩa để triều Lê trường tồn. Cũng từ đây danh tiếng của lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ ngày càng bay xa, được nhiều người kính nể. Sau đây mời quý vị lắng nghe phần tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Điều Thị Lộ tiên đoán về Lê Ngân đã đến quá nhanh. Chỉ sau chưa đầy 5 tháng phụ chính, Lê Ngân đã mắc quá nhiều tội. Quan ngự y trước lúc chết đã sám hối với Trịnh Khả rằng từng bị Lê Ngân ra lệnh ép buộc không cắt thuốc chữa bệnh cho Phạm Vấn, mà chỉ cho uống thuốc bổ dương kích dục, đúng như nghi vấn của Thị Lộ trước đây. Nguyên Long đau đớn gào lên, sục sôi, định hỏi tội Lê Ngân ngay, thì lại nhận được đơn tố cáo do chính người vợ trẻ của Lê Sát viết. Vì quá mê muội tham danh vọng, Lê Ngân đã cho xây điện thờ Phật trong nhà, nuôi thầy phù thủy, bà Đồng Cốt, ngày đêm cầu cúng lễ bái hầu đồng. Vua giận lắm, sai Lê Khôi cùng thái giám Đỗ Đại đem 50 võ sĩ cấm vệ đến lục soát dinh thự Lê Ngân, bắt được tượng Phật và mọi đồ cầu cúng cùng thầy phù thủy Trần Văn Phương, bà Đồng Cốt Nguyễn Thị Mê. Bọn đầy tớ nô tỳ bị tra hỏi khai là Lê Ngân muốn dùng phép thuật đồng bóng để khiến vua yêu con gái Nhật Lệ sớm được làm hoàng hậu. Đã thế, trước mặt đức vua và bá quan, Lê Ngân còn loanh quanh nói: "Bẩm hoàng thượng, thần tuổi già nhiều bệnh, nghe thầy bói nói, phía trước nhà thần ở có miếu thờ Phật bị ô uế, sinh ra tai ương nên phải cầu cúng cho thoát khỏi tai họa. Người thiếp họ Nguyễn bị thần đuổi đi, tức tối câu kết với người thiếp họ Trần của Lê Sát mà hoàng thượng ban cho thần, đã trả thù thần cùng bọn gian nô ương ngạnh bị tra khảo, bị đánh đau mà thêu dệt nên chuyện vu oan cho thần." Thái Tông đập mạnh tay quát to: "Thiên hạ nói chẳng sai, Lê Ngân và Lê Sát giống nhau như hai giọt bùn đen, thuộc loại quan tham đủ mọi thứ, bản chất hèn hạ, chỉ muốn hại người, hại cả triều đình. Tội này chưa qua, tội khác đã chất chồng lên, càng ngu muội hơn, đáng bị chém bêu đầu. Nhưng vì là đại thần phụ chính nên trẫm cho tự chết tại nhà. Gã phù thủy phải làm lính chuồng voi, mụ Đồng Cốt đầy ra biên ải, tịch thu toàn bộ tài sản. Con gái Huệ Phi Nhật Lệ bị giáng xuống làm tu dung, con trai Lê Nho Tông phải đi làm lính suốt đời, không được cất nhắc." Các quan đại thần dù vui mừng thấy vua trẻ quyết liệt, trong một năm diệt cả hai tên tham quan phụ chính, nhưng cũng xót thương cho vợ con Lê Ngân mà không ai dám xin vì sợ bị liên lụy. Và họ cũng biết Thị Lộ đã ngỏ lời mà vua cương quyết giữ nguyên hình phạt. Lê Sát bị xử thế nào, Lê Ngân cũng phải chịu như thế. Đúng là họa vô đơn chí. Phải đến 11 năm sau, đến thời Lê Nhân Tông, các đại thần mới cùng tâu xin cho Tông Nho được làm đại đội trưởng quân Bảo Ứng. Và tiếp đó, năm 1453, vua ban lệnh đại xá, cấp cho con cháu Lê Ngân 100 mẫu ruộng, truy tặng ông chức thái phó Hoàng Quốc Công. Trịnh Khả đinh điệt cùng tâu xin vua chọn phụ chính mới, có ý định giới thiệu Lê Khôi, nhưng Nguyên Long nói ngay: "Trẫm đã có các khanh cùng phụ chính, lại không hơn là chọn một người sao? Mà nói thật, các khanh đâu có thua gì Lê Sát Lê Ngân, lại khiêm nhường đức độ hơn nhiều. Trẫm chỉ mong các khanh còn làm quan triều đình một ngày cũng phải tận trung với nước với dân, kiềm chế máu tham, nghĩ nhiều điều hay, làm nhiều việc nhân nghĩa thì triều Lê mới trường tồn được." "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Bá quan văn võ cùng đồng thanh tung hô, dường như ai cũng lấy làm hài lòng với cách hành xử, nói năng đúng mực, sâu sắc của nhà vua, và ngầm hiểu rằng phía sau vua đã có một lễ nghi học sĩ tài sắc đức độ và mưu lược chẳng kém gì Nguyễn Trãi. Chính nhờ có Thị Lộ mà thời vua Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi đã được ưu ái trọng dụng, thoải mái, thanh thản, làm được nhiều việc lớn cho đất nước. Vũ Quỳnh, sử thần nhà Lê, chép rằng Thị Lộ đã cảm hóa được Lê Thái Tông, thuyết phục vua chăm chỉ đèn sách, lại giúp vua nhiều ý kiến để sửa trị nước. Chỉ một dòng này thôi đủ khẳng định vai trò của lễ nghi học sĩ. Nếu không có Thị Lộ ở phía sau, liệu một ông vua chưa đến 15 tuổi có dám xử tử cả hai đại gia thần phụ chính tàn bạo, tham lam, nham hiểm không? Nếu tiếp tục để Lê Sát, Lê Ngân lộng quyền, thâm độc, loại bỏ hết trung thần, thì triều đại nhà Lê sẽ thế nào? Việc phế bỏ Lê Sát, Lê Ngân đã minh oan cho các đại công thần bị vu khống, trả lại sự công bằng cho nhiều quan bị trù dập. Thực sự trọng dụng người tài đức, răn dạy mọi người cùng đồng lòng vì nước, vì dân. Tuy vua nói không cần quan phụ chính, nhưng nhà vua lại phong cho tổng quản Lê Khôi thêm chức nhập nội đô đốc, tham trị chính sự, kiểm quản Tây Đạo. Phải chăng đó cũng là một kế sách tăng quyền lực cho người tin cậy nhất do chính Thị Lộ đề xuất, và cùng với Trịnh Khả, Ngô Từ, Đinh Liệt, nhà vua đã có tứ trụ triều đình vững vàng. Dạo này, Nguyên Long đã biết làm thơ, nhưng vẫn thích vẽ tranh hơn, nhất là vẽ thân thể các cung phi, nhất là sau khi nghe bọn Lương Đăng đã kể cho nghe chuyện ông vua Tàu Lưu Úc thời nhà Tống có sở thích ngắm đàn bà khỏa thân, thậm chí cho cả quần thần cùng ngắm. Nguyên Long đã vẽ được hơn chục bức tranh khỏa thân khá đẹp, liền đem khoe với Thị Lộ và hỏi, nàng có biết chuyện ông vua Tàu tên là Lưu Úc thích ngắm đàn bà cởi chuồng không? Bẩm, Lưu Úc là kẻ đoạt quyền thái tử Lưu Tử Nghiệp, có nhiều sở thích ngông cuồng, không nên theo. Ông ta bắt cả triều đình cùng ngắm các phi tần khỏa thân. Hoàng hậu Vương Trịnh Phong phải lấy quạt che mặt nói rằng, thiếu gì cách vui vẻ thanh lịch, sao lại dùng cách vui vẻ thô thiển hạ đẳng này. Lưu Úc quát tháo ầm ĩ, nhưng từ đó không còn thích ngắm mỹ nữ khỏa thân nữa. Nhưng chấm vẽ tranh khỏa thân cũng là tôn vinh vẻ đẹp đàn bà, chứ không như Lưu Úc. Thị Lộ nhìn qua các bức tranh gật gù. Hoàng thượng vẽ khá đẹp, nhưng quá giống nhau, ai cũng đẫy đà, lại có người lưng dài chân ngắn, chẳng có eo thắt đáy lưng ong. Bức chấm vẽ thị bí đẹp đấy chứ, bọn Lương Đăng Tạ Thanh khen lắm. Đúng là bức vẽ thị bí đầy sinh khí, nhưng hơi béo. Chấm vẽ đúng như người thật mà. Thị Lộ định nhận xét thêm, nhưng lại muốn tìm cách khuyên vua vẽ những thứ khác. Bẩm, khi vẽ người thật, cảnh thật, họa sĩ có quyền làm cho tranh đẹp hơn người thực, cảnh thực. Hoàng thượng nên vẽ nhiều phong cảnh. Tất nhiên trẫm sẽ vẽ phong cảnh, nhưng trước hết phải vẽ người sao cho giống như truyền thần đã. Hôm nay nàng làm mẫu cho trẫm vẽ, mọi người đều nói nàng có thân hình hoàn mỹ, chân dài, eo thon, ngực to mông mẩy. Thị Lộ tự hiểu điều đó, và trong khoảnh khắc muốn thể hiện vẻ đẹp hoàn hảo của mình, nàng đã trút bỏ xiêm y, chỉ khoác chiếc áo lụa mỏng cho vua vẽ tranh. Nàng không hình dung nổi việc đó sẽ dẫn đến sự đồn đại suy diễn tai ác về sau. Sau viên thiết triều xử tội Lê Ngân, nhiều quan đại thần đã gặp và khen ngợi lễ nghi học sĩ. Nàng chỉ cười khiêm tốn, vua ta thông minh sáng suốt phi thường đấy. Lâu lắm Thị Lộ mới có một buổi chiều thanh thản dạo quanh hoàng cung, nhưng chỉ bách bộ được một lúc thì gặp vợ chồng quan nhập nội Đại Tư Mã Đinh Liệt đi tới. Họ cung kính chào nhau. Nàng Minh Nguyệt, vợ Đinh Liệt, vốn phục tài Thị Lộ, đã nhiều lần nhờ nàng đặt lời cho những bài hát ả đào về bốn mùa xuân hạ thu đông, nên mỗi lần gặp nhau đều hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Chính nàng Minh Nguyệt là người đỡ đầu cung phi Dương Thị Bí và đã cậy nhờ Ngô Từ cho cùng học với các con mình ngay từ buổi mới vào cung. Nay cả hai vợ chồng đến thăm Thị Bí, đón gặp Thị Lộ tại đây, chắc cũng không ngoài chuyện nâng đỡ nàng chiêu nghi. Đinh Liệt kéo Đinh Phúc đi dạo quanh vườn Thượng Lâm để cho hai phu nhân tài sắc thoải mái chuyện trò. Họ đưa nhau ra ngồi ghế vành cung bằng đá trắng ven hồ Thượng Ngư. Nàng Minh Nguyệt, người làng Chuế Cầu, Nam Định, cùng thuộc phủ Tân Hưng với Thị Lộ, tính tình cởi mở, tài sắc nổi bật với vóc dáng thanh tú, gương mặt bầu, cặp má to, hàm răng đen đều, nụ cười xuyên, lõm hai lúm đồng tiền cân đối, và nhất là giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng quyến rũ, cũng như tài hát ả đào du dương, khiến ai gặp một lần phải nhớ mãi. Thời quân Minh chiếm đóng, nàng Minh Nguyệt đã tự mở tửu quán hát ả đào bên thành Cổ Lộng phía ngoài kinh đô để thu lượm tin tức quân Minh cho nghĩa quân Lam Sơn. Và nhờ hát ả đào quá hay, các tiếp viên đã chuốc say được cả đám quan quân nhà Minh, giúp tướng Lê Thạch đánh chiếm thành Cổ Lộng dễ dàng. Cùng với việc phong cho Đinh Điệt là quốc công, Vinh Lộc đại phu, Lê Thái Tổ đã phong cho nàng Minh Nguyệt là nhất phẩm phu nhân. Chính Minh Nguyệt và Thị Lộ đã có công thuyết phục Lê Lợi đưa ca trù và chèo vào biểu diễn thường xuyên trong cung đình, trở thành thể loại âm nhạc phổ biến rộng rãi khắp Đông Đô gần 10 năm qua. Nay lễ nhạc do Lương đăng soạn đã loại bỏ mọi thể loại dân ca, khiến hai nàng đều tỏ ra buồn phiền. Đã là lễ nghi học sĩ, đúng ra nàng phải được quyền tuyển chọn ca nương, tuyển chọn các thể loại âm nhạc chứ, sao để một mình Lương Đăng muốn làm thế nào cũng được ư? Nghe nàng Minh Nguyệt khích lệ mình, Thị Lộ nói ngay, việc lễ nhạc là của ức trai và các quan văn, nhưng khi vua dùng Lương Đăng, họ tự ái, không còn thiết gì tham gia nữa, để vài bữa rồi cũng phải sửa đổi, bổ sung thêm, chứ không thể loại bỏ dân ca và chèo ra khỏi âm nhạc cung đình được. Lương Đăng lại đưa ra quy định quái dị, cấm các ca nương không được lấy chồng làm quan, không được lấy con cháu nhà quan. Ai cố tình lấy, phải buộc ly hôn ngay và bị giáng chức, lại còn cấm con cháu nhà sướng ca, không được đi thi. Sao mà hẹp hòi, đố kỵ nặng nề vậy? Ta cũng là ca nương đấy, lẽ nào phải ly hôn? Ồ không, nhất phẩm phu nhân là người giỏi cầm kỳ thi họa, ai dám gọi là sướng ca? Sướng ca thì xấu xa, lăng loàn thối nát ư. Không một quân vương nào có chút hiểu biết lại không thích nghe đàn hát, lại không mê các ca nương xinh đẹp, có giọng thánh thiện, lại mê cả giọng ca đầy ma lực nữa kia. Muội biết, Lương Đăng bên nguyên si lễ nhạc của người Tàu cùng những quan niệm hủ lậu của họ, coi sướng ca vô loài, gọi con hát con ở con buôn với sự khinh miệt rõ ràng, nhưng lại xem thầy bói, thầy cúng, ngang với thầy đồ, thầy thuốc, thầy võ mới lại chứ. Có phải ai cũng có chất giọng tốt, hát hay như các ca nương đâu, sao lại cố tình hạ thấp họ? Đinh Liệt nói rằng Lương Đăng ít chữ mà kiêu căng thiện cận, sùng bái người Tàu quá mức, có phải cái gì của Tàu cũng là nhất đâu? Đinh phu nhân nói chí lý lắm. Bao nhiêu năm người Tàu áp đặt mọi thứ để đồng hóa Đại Việt, mà có đồng hóa nổi đâu. Tuy nhiên, lễ nhạc của họ có đã mấy nghìn năm rồi, các triều đại nhà Lý, nhà Trần đều theo, nên vua mới tạm chấp nhận. Song chiếu đã ghi thêm, phải kịp thời sửa đổi những gì không phù hợp, tốn kém, và bổ sung lễ nhạc theo phong tục tập quán nước nhà cho phong phú. Chiếu có ghi thế thì hay lắm. Nàng Minh Nguyệt sôi nổi tiếp. Vậy thì hôm nào đó, nàng bố trí cho vua nghe ta hát ả đào, cùng các liền chị liền anh hát quan họ Kinh Bắc, để vua thấy hết cái hay mà đưa vào nhã nhạc cung đình. Muội nghĩ nên mở hội thi hát ở đâu đó, rồi mời vua ra khai hội thì hay hơn là hát trong cung, vì dễ bị Lương Đăng phá. Có thể thêm cả chèo và các loại dân ca miền ngược nữa cho phong phú. Nàng Minh Nguyệt hớn hở ôm Thị Lộ. Nàng thật xứng đáng là đệ nhất lễ nghi học sĩ của Đại Việt. Việc nào vào tay nàng cũng trở nên lung linh. Ta sẽ bàn với các phu nhân tìm cách mở hội thi hát vào dịp đầu xuân mới. Khi thấy toàn dân yêu thích say mê thì hoàng thượng sẽ hài lòng đưa chèo, ca trù và quan họ vào nhã nhạc cung đình. Có khi rồi vua mê ca trù quan họ, lại nghe hát cả ngày thì bỏ bê triều đình mất. Vua nào mà say mê âm nhạc thì đều nặng tình nghĩa, biết thương dân, biết trọng nhân tài. Nàng Minh Nguyệt trở nên suy tư, giọng nhỏ lại. Mẹ ta mất sớm, một mình ta phải nuôi hai thằng em. Một đứa phải nghe hát ru mới chịu ngủ, đứa kia thì cứ ăn thật no là lăn ra ngáy liền. Lớn lên, thằng thích hát ru, sống nhân từ, học hành chỉn chu, được làm quan huyện. Còn thằng ăn no vắc nặng bây giờ vẫn mù chữ, chỉ thích đi sau con trâu. Thị Lộ cũng đang nhớ tới ba đứa em của mình đều thích hát chèo, nhưng không chịu bỏ nghề dệt chiếu. Con người sinh ra chẳng ai giống ai hoàn toàn, mỗi người một bộ não, một trái tim, một cơ địa. Người giỏi việc này, kẻ giỏi việc kia, trời không cho ai quá nhiều cả, chỉ hơn nhau ở chỗ gặp thời gặp vận, sống biết điều là khó nhất đấy à. Nàng Minh Nguyệt đột ngột hỏi: Lễ nghi học sĩ, thấy thị bí sống có biết điều không? Gần đây khá hơn, đã dịu dàng nhu mì, biết tự kiềm chế. Thế là vợ chồng ta mừng lắm rồi. Thị Lộ chợt nhớ đến thân phận dân thường của thị bí. Đã mấy lần muội định hỏi thị bí họ Dương, sao lại được vợ chồng Đinh phu nhân bảo lãnh cho vậy? Cha mẹ thị bí bị quân Minh giết chết. Chị nó trước đây giúp việc ở quán cổ lộng, có công chúc rượu quan quân nhà Minh nên cũng thương. Khi thị bí được tuyển vào cung thì chị em nó cậy nhờ vợ chồng ta. Nhà ấy vốn dòng dõi Dương Diên Nghệ, là nhạc phụ của Ngô Quyền đấy. Đinh Liệt bảo ta phải cậy nhờ nàng nói giúp cho thị bí, vì bữa nay là dịp may hiếm có, khi con gái Lê Sát, Lê Ngân đều chẳng còn ghen tức thị bí được nữa. À, việc ấy thì muội đã làm. Vua vừa phong cho thị bí là chiêu nghi rồi đấy. Vậy thì tốt quá rồi. Nàng nhất phẩm phu nhân lưỡng lự, liệu có cho luôn lên nguyên phi được không? Thị Lộ cười thầm: Sao bọn họ cứ xính hai chữ nguyên phi vậy nhỉ? Nàng nhỏ nhẹ: Bẩm, chiêu nghi đã là cao hơn các phi chưa được phong, cũng có nghĩa đã là hoàng phi rồi. Nếu sắp tới thị bí sinh được con trai thì ngôi hoàng hậu khó lọt vào tay ai được, vì hiện nay hoàng thượng yêu quý nàng ấy nhất, không nhìn ngó đến ai khác. Muội đã nhờ sư thầy Thiện Thông xem tử vi tướng số cho các cung phi. Thầy khen thị bí có cung tử tức khá nhất, còn con gái Lê Sát, Lê Ngân mệnh thân đều dở, lại hiếm muộn và không thể có quý tử được. Vậy hôm nào rảnh nàng cho ta đến thăm sư thầy với. Thầy ở ngay chùa Huy Văn, gần lắm, đi lúc nào cũng được. Thầy dặn phải cho thị bí học hành nhiều hơn nữa mới lấy lại được bản ngã dịu dàng của đàn bà, mà vì hoàn cảnh sống lúc nhỏ đã bị đánh mất. Thị Lộ kể cho nhất phẩm phu nhân nghe chuyện thị bí ôm đàn tỳ bà hát bài trống cơm làm vui trẻ cũng vì cười. Nhất phẩm phu nhân cũng bật cười: Nó chơi với trẻ trâu táo tợn, chỉ biết hát đồng dao thôi. May có nàng rèn dạy cho học chung với các tiểu thư nhà quan Thái Bảo mới nên người. Đúng là số thị bí may mắn, vợ chồng ta xin nàng có lời với đức vua thêm cho nó một chút nữa, ta sẽ dành thời gian khuyên bảo, răn dạy thêm cùng nàng. Đinh phu nhân cứ yên tâm, vua tuy còn ít tuổi nhưng thông minh bản lĩnh lắm, lại biết lắng nghe điều hay điều tốt. Chỉ cần thị bí chịu khó đọc sách, chịu khó tu thân, rồi sớm sinh hoàng tử thì số phận sẽ mỉm cười. Tấm lòng của vợ chồng Đinh phu nhân với thị bí thật quý báu, hoàng thượng biết sẽ rất vui đấy ạ. À, đa tạ lời nói ngàn vàng của lễ nghi học sĩ. Bây giờ cả triều đình đều phải thừa nhận tài hoa đức độ của nàng. Hôm nay vợ chồng ta muốn được hầu cơm nàng và thị bí, xin đừng từ chối. Muội lấy làm vinh hạnh được vợ chồng Đinh phu nhân quan tâm, sao lại từ chối. Nhưng hôm nay thần đã có hẹn đem con gái nuôi đến nhà hiền huynh Thiên Mộc ăn đầy tháng cậu quý tử Đâu Long, xin hẹn dịp khác vậy. Tiếc thật, vậy ta xin phép đón thị bí được chứ? Vâng, hình như Chiêu Nghi đang đến kia rồi. Chiêu Nghi thị bí thướt tha trong chiếc áo khoác hồng viền nẹp kim tuyến vàng óng ánh, tay cầm chiếc quạt nhỏ bằng bạc che mái tóc vấn cao để lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Thị bí nghiêng người chào hai phu nhân, nói những câu sáo rỗng, rồi theo vợ chồng Đinh Liệt đi ra phía Đoan Môn. Thị Lộ bước nhanh về cửa bắc. Nắng chiều trải vàng con đường lát đá trắng, như đùa vui theo từng bước chân nhẹ nhàng của nàng lễ nghi học sĩ. Ngồi Chi Lan ra tận cổng đón mẹ: Hôm nay mẹ được về sớm vậy. Thị Lộ ôm con gái đi vào nhà: Đáng ra còn sớm hơn. Hôm nay con làm được những gì nào? Con trồng được một luống hoa cúc, giặt hết chăn chiếu, đọc được 20 trang sử ký Tư Mã Thiên. Nhiều quá đấy, sao không làm thơ đánh đàn? Bẩm, hôm nay trời nắng, phải tranh thủ giặt rũ chứ ạ. À, có 3 con gà đẻ rồi mẹ ơi, trứng hơi bé. Giống gà di trứng nhỏ mới ngon. Thôi, con chải tóc thay đồ, ta lên chỗ chú Thiên Mộc mừng đầy tháng thằng Cú Tũn. Con mặc thế này cũng được rồi, còn tóc thì cứ buộc túm lại là xong thôi mà. Không được. Thị Lộ nghiêm mặt: Đã là con gái, ra đường phải vận đẹp, tóc phải chải chuốt và cũng cần trang điểm cho vừa mắt thiên hạ, không thể úi xùi, huống hồ là đi dự tiệc. Thị Lộ mở tủ quần áo, chọn bộ đồ màu cúng sẫm và chiếc khăn lượt màu ngà đưa cho Chi Lan thay bộ đồ vải thô màu nâu đen, rồi chải tóc, trang điểm cho con gái. Đã ra dáng một công nương rồi đấy. Con là gái quê mùa, mặc gì đẹp là ngượng ngùng, tay chân trở nên lóng ngóng. Hồi trước mẹ cũng vậy, nói năng thừa gửi tâu bẩm, phải học mãi mới quen được. Nếu con muốn trở thành cung phi thì phải chịu khó đọc lễ nhạc cho kỹ. Được làm con gái của lễ nghi học sĩ và ức trai tiên sinh là vinh hạnh nhất rồi, cần gì phải giam mình trong cung cấm ạ? Thị Lộ chải qua mái tóc. Con nghĩ được như vậy là mẹ mừng lắm rồi. Làm cung phi chẳng sung sướng gì mà có khi còn nguy hiểm nữa. Sao lại nguy hiểm hả mẹ? Xúc xiểm nhau, hãm hại nhau để được vui yêu. Con đọc truyện Võ Tắc Thiên sẽ thấy hết sự hiểm độc ở chốn cung đình nước Tàu. Vì muốn chiếm đoạt ngai vàng, Võ Mị Nương đã làm hoàng hậu cả vua cha, vua con, tự tay giết con trai, rồi giết tiếp con gái mới sinh, vu tội cho vương hoàng hậu, rồi phế cả vua Đường Duệ Tông, tự lên ngôi, lập nên nhà Võ Chu, tự xưng là thánh thần hoàng đế, trở thành nữ hoàng đế đầu tiên và có thể sẽ là duy nhất của nước Tàu. Chắc Võ Mị Nương phải đẹp và có phép thuật cao siêu lắm mới làm nghiêng ngả được triều đình nhà Đường có nhiều thiên tài như Lý Bạch Đỗ Phủ, Bạch Cư Dĩ và cả đại mỹ nhân như Dương Quý Phi. Đấy là sau này, thời Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng, người từng phải mang họ Võ thời Mị Nương nhưng vẫn gây dựng lại nhà Đường, trị vì 44 năm, có 30 con trai, 29 con gái, hàng trăm cung tần mỹ nữ.